bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 5. Ngưu đầu, Mã Diện, nhị. Bùi Kiêu thấy mọi người nhìn về ánh mắt của hắn lúc hắn đã biết tình huống không được. Đó là một loại phòng bị cùng ánh mắt hoài nghi. Dù sao lúc này tất cả mọi người là vội vã cuống cuồng. Vừa nghĩ tới chung quanh thì có mấy chục con chân ma cấp quỷ quái. Còn có một chỉ ma vương cấp quỷ quái tồn tại. Mỗi một người đều là tâm lý căng thẳng rồi thần kinh. Đợi đến Bùi Kiêu một tiếng giống to, mọi người tâm lý đối với hắn nhất định là có câu oán hận. Hơn nữa chỉ có hắn thấy hiện trường chỉ có 14 người. Mà những người còn lại đều thấy được 15 người. Từng cái đối với hắn sinh ra hoài nghi cũng là hợp tình hợp lý. Trong lòng Bùi Kiêu quính lên, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Liền vội vàng nói, chớ hoài nghi ta, nếu ta là quỷ quái thay đổi, ta chỉ yêu cầu tiếp tục yên lặng đi xuống là được. Cần gì phải phát ra âm thanh đem ta chính mình phá tan lộ ra đây? Các ngươi cho là ta sẽ ngu sao như vậy? Mọi người nghe vậy, mặc dù đối với ánh mắt của hắn hay lại là mang theo phòng bị, cũng vẫn nắm vũ khí đối với hướng hắn, nhưng là đồng thời, mọi người nhìn về phía người bên cạnh ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Mỗi một người đều bắt đầu không ngừng hướng người chung quanh nhìn. Dần dần, mọi người đứng vị trí cũng phát sinh biến hóa. Tựa hồ đang ở từng bước rời đi xa với nhau vị trí. Quả nhiên vẫn là yêu cầu chính mình quen thuộc đoàn đội mới được. Cái đoàn này trong đội nhân thật sự là không thể xưng là chiến hữu. Bùi Kiêu tâm lý sinh ra ý nghĩ như vậy. Không giờ phút này quá cũng chỉ có thể là một cái ý nghĩ thôi. Hắn cũng không khả năng vượt qua cung Diệp Vũ đi thay đổi gì. Huống chi trước mắt mấu chốt vấn đề vẫn là ở với vì sao lại bỗng nhiên thiếu một người đây. Là hắn vấn đề, hay lại là trừ hắn trở ra những người còn lại vấn đề. Cung Diệp Vũ mắt thấy những người còn lại trước một bước hoảng loạn. Hắn trầm giọng quát một tiếng. Đem âm thanh trầm thấp tựa như đồng hồ, chấn tất cả mọi người tại chỗ đều là giật mình trong lòng. Trong khi những người khác đều nhìn về hắn lúc, cung Diệp Vũ rồi mới lên tiếng. Hốt hoảng cái gì, ta còn đứng ở chỗ này. Nói xong lời nói này, hắn vừa nhìn về phía Dương Húc Quang Đạo, có phải hay không là Mã Diện giở trò quỷ? Nếu nói là chế tạo ảo ảnh, còn có trong lúc vô tình lấy đội viên lời nói, khả năng nhất chính là Mã Diện loại này quỷ quái rồi. Dương Húc Quang nhưng là nở nụ cười khổ đạo. Ngưu đầu Mã Diện, này phong đô vòng ngoài thường thấy nhất quỷ quái bầy loại. Ngưu đầu lực đại vô cùng, Mã Diện là sẽ để cho chấp niệm tự thân nhỏ yếu linh hồn sinh ra ảo giác. Phổ thông Mã Diện tự nhiên không đề cập nữa. Nhưng nếu là chân ma cấp Mã Diện dĩ nhiên là có thể mê hoặc tránh thoát ra. Nhưng là vấn đề mấu chốt ở chỗ, chân ma cấp Mã Diện có hay không có thể lừa gạt được cung Diệp Vũ ngươi thì sao? Cung Diệp Vũ lập tức lắc đầu nói, vậy không khả năng, cùng là chân ma cấp, một khi đến gần lúc cũng sẽ với nhau sinh ra cảm ứng nào đó. Trừ phi trong đó nhất phương đang ở chiến đấu. Lúc này để cho sự chú ý đều tập trung ở khí thế chàng thượng. Ngược lại thì đối với khác chân ma cấp cảm ứng được hàng. Nhưng nếu là không phải là trạng thái chiến đấu, tuyệt đối không thể nào có một cái chân ma cấp quỷ quái đến gần chúng ta. Mà nhưng ta vẫn còn không biết gì cả. Dương Húc Quang gật gật đầu nói, đúng là như vậy rồi. Phổ thông Mã Diện tự nhiên là không có khả năng. Chân ma cấp Mã Diện cũng cơ bản không thể nào. Như vậy duy nhất còn thừa lại câu trả lời là được. Chấm ngoặc kép, ma vương cấp Mã Diện. Mọi người cơ hồ là chăm miệng một lời đọc lên này mấy cái tự. Nhất thời tất cả mọi người đều là trầm mặc. Từng cái sắc mặt cũng không thế nào thích hợp. Nhập ma cấp, chân ma cấp, ma vương cấp. Này ba cái lực lượng tiêu chuẩn là thế giới các nước tổ chức linh hồn cho linh hồn cùng quỷ quái. chung nhau chế định người kế tiếp tiêu chuẩn. Phổ thông linh hồn cũng phần lớn mấy tránh thoát giả đều là quanh quẩn ở nhập ma cấp trên thực lực. Bọn họ chỉ nhìn với nhau chấp niệm tự thân nhiều ít. Còn có bọn họ trời sinh vũ khí mạnh yếu. Một phần chấp niệm tự thân chỉ có thể chứa một phần năng lượng tiêu chuẩn. Đây cũng là nhập ma cấp thực lực, mà chân ma cấp thực lực là chỉ có số rất ít tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả mới có thể đi đến. Bọn họ đã không riêng gì nhìn với nhau chấp niệm tự thân nhiều ít cùng trời sinh vũ khí mạnh yếu. Còn có hai hạng tiêu chuẩn chính là chấp niệm tự thân cường độ cùng khí thế chàng cường độ. Này nhất đẳng cấp đã là cực đạo cường giả kia nhất đẳng cấp. Giống như toàn bộ Trung Quốc chỉ có Cung Diệp Vũ một người là chân ma cấp cường giả một dạng trên. Thực tế, toàn thế giới rất nhiều quốc gia căn bản là không có chân ma cấp cường giả. Về phần ma vương cấp, đó là linh hồn tổ chức thiết kế hệ thống sức mạnh lúc. Cố ý cộng vào một cái dự ngôn cấp bậc, cũng tức là chân ma cấp cường giả nếu là tiến thêm một bước, sẽ trở thành ma vương cấp cường giả. Nhưng là nên như thế nào lại vào bước này? Thậm chí ngay cả huyễn tưởng địa bên trong quỷ quái cũng không có vật tham chiếu. Liền có thể tưởng tượng này nhất đẳng cấp là như thế nào hiếm thấy. Đối với mọi người mà nói chính là truyền thuyết thần thoại thôi. Bây giờ, mọi người lại muốn đối mặt một cái ma vương cấp mã diện. Phong đô là tập hợp Trung Quốc phần lớn người tưởng tượng ý chí mà thành. Trong đó tự nhiên cũng có thế nhân nghe nhiều nên quen nghiêu đầu mã diện. Trong đó nghiêu đầu lực đại vô cùng, đụng nhau phảng phất một chiếc tiểu hình xe tăng, mà mã diện chính là lấy ảo thuật đến xưng, rất có nhiều chút tương tự với Tây Phương trong truyền thuyết mộng ma. Cũng tức là lấy ngựa hình thái xuất hiện mộng yểm, tất cả đều là lấy ảo thuật vì xưng. Cái này loại hình quỷ quái đối với chấp niệm vượt qua kiểm tra nhân mà nói cơ hồ không có chút nào sức uy hiếp. Bởi vì ảo thuật, một khi nhìn thấu là thành hư vọng, cuối cùng là không so được thực lực chân thật. Nhưng nếu là chấp niệm không quá quan nhân, chính là khắc tinh, một khi lâm vào đem huyễn cảnh ảo thuật, là căn bản không phải lấy lực lượng có thể đi ra ngoài. Kia cơ hồ liền là chết chắc. Hơn nữa theo một ít thỉnh thoảng được cứu trở lại linh hồn tự do từng nói. Loại này lấy ảo thuật tiêu diệt linh hồn quỷ quái. Ảo thuật của bọn họ đều là cực kỳ khủng bố cực ác tâm tình hình. Tỉ như địa ngục thiên đao vạn quả, ngạ quỷ phệ thân, thậm chí là bị vạn trùng đốt, dầu nổ lửa đốt, những thứ này đều là bình thường. Đáng sợ nhất là đưa ngươi phong bế với ảo thuật chung dài đến mấy ngàn mấy trăm năm. Nhưng là tịch mịch được không có bất cứ người nào nói với ngươi. Một người như vậy ý thức cùng tinh thần cũng sẽ bị phai mờ được sạch sẽ. Cho dù cứu trở về thời điểm là phảng phất ngu si một loại. Nghĩ đến kinh khủng nơi, tại chỗ hai trai hai gái cũng không nhịn được hét thảm đứng lên. Bọn họ chính là trước Bùi Kiêu giống to lúc, trước tiên bị dọa đến kinh hồn bạt vía nhân, cũng đủ để chứng minh bọn họ lực ý chí cùng chấp niệm đều là tại chỗ trong mấy người nhỏ yếu nhất. Nói cách khác, bọn họ cũng có thể là dễ dàng nhất bị ma vương cấp mã diện công kích nhân. Sắc mặt của Cung Diệp Vũ tái xanh, hắn một tay nắm chặt Tử Lôi đao. Cả người lại lần nữa hướng cực xa xôi ngoại nơi nào đó nhìn sang. Cứ như vậy nhìn thật lâu sau, rồi mới lên tiếng, không thể nào đâu, mặc dù chân ma cấp mã diện quả thật có thể cách vài trăm thước liền đối với nhân phóng ra ảo thuật. Nhưng là cái kia ma vương cấp quỷ quái cách chúng ta ít nhất ở 50 km ra ngoài. Khoảng cách như vậy, nó không thể nào xa như vậy là có thể công kích đến ta môn chứ. Dương Húc Quang cười khổ nhún vai đạo, ai biết được, ma vương cấp quỷ quái ai cũng chưa từng gặp qua, bọn họ có cái gì đặc thù năng lực, đem sức chiến đấu lại đạt tới thế nào cường độ, những thứ này đều là thế nhân không biết sự tình, ai kêu chúng ta là người thứ nhất gặp phải ma vương cấp quỷ quái nhân đâu. Nói không chừng, Ma vương cấp mã diện liền có thể vượt qua 50 km xa liền thi triển ảo thuật đây. Cung Diệp Vũ sắc mặt vẫn xanh mét, hắn nắm tử lôi đao tả hữu hoảng đãng thật lâu, bỗng nhiên nói: Dương Húc Quang, tập kích chúng ta nếu là ma vương cấp mã diện, thậm chí ngay cả ta giác quan đều có thể che giấu. Như vậy tại sao Bùi Kiêu có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này đây? Chẳng lẽ hắn linh giác so với ta còn bén nhạy hơn đây? Dương Húc Quang kiên nhẫn cũng tốt, không thấy chút nào bất kỳ không kiên nhẫn. Hắn chỉ là lắc lắc đầu nói, linh giác, cố danh nghĩ ý. Linh giác thực ra chính là linh hồn cảm giác, là linh hồn đặc hữu cảm giác, tỉ như sinh tử nguy hiểm, tỉ như cái gì báo trước, ta nhớ ngươi cũng biết chứ. Ở châu Âu có một hơn 30 tuổi nữ tính linh hồn tự do có dự ngôn năng lực. Nàng chính là có siêu cường linh giác đặc thù linh hồn. Nhưng là nàng ngoại trừ có thể dự ngôn trở ra, lúc nào nghe nói nàng đi phát hiện tìm những quỷ quái kia rồi hả? Linh giác là linh giác quan là giác quan, này căn bản là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Huống chi, Bùi Kiêu có hạng nhất ngươi không có đặc điểm, cho nên hắn rất có thể là trong chúng ta duy nhất không thấy được cái kia ảo ảnh nhân. Lần này, không chỉ là Cung Diệp Vũ rồi, liền Bùi Kiêu bản thân đều tò mò. Hắn hơi có chút chột dạ chỉ mình hỏi, ồ, ta có cái gì địa phương dị thường cho các ngươi cơ chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ta mới tử 4 tháng quan hệ? Dương Húc Quang lắc lắc đầu nói, không, không phải là nguyên nhân này. Người cùng chúng ta giữa duy nhất khác nhau chính là ở chỗ ngươi là mới gia nhập cái đoàn này đội nhân. Ảo ảnh cùng ảo thuật, hết thảy các thứ này đều là không tồn tại một số thứ. Cũng không phải là giống như hình chiếu phim nổi như vậy là sinh ra ánh sáng hiệu quả. Mặc dù không có thật thể, nhưng là lại có chân thực tồn tại ánh sáng sinh ra. Ảo tưởng chính là lấy cường đại ý chí trực tiếp vặn vẹo người khác đầu trung thị thấy. Thính giác, xúc giác cái gì, chúng ta nếu thật chỉ còn lại 14 người, nhiều như vậy đi ra người đó chính là không tồn tại. Cũng không có gì lập thể ánh sáng hiệu quả loại đồ vật. Người kia vẻn vẹn chỉ là chúng ta trong đầu tưởng tượng thôi. Nói cách khác, nếu không phải nhận biết người này đây, đối với người này trong đầu vốn cũng không có bất kỳ ấn tượng đây. Như vậy vẫn có thể ở tại trong đầu sinh ra người này ảo ảnh sao? Bùi Kiêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, là hắn đối với mười mấy người này đều không ấn tượng gì đặc biệt. Ngoại trừ Cung Diệp Vũ trở ra, cũng chỉ có Dương Húc Quang cái này tự xưng là quân sư nhân. Còn có Nhậm Chăn cái này cùng so với hắn thử qua cô gái. Cũng chỉ có ba người bọn họ có chút ấn tượng. Người khác là phảng phất là người đi đường một dạng, cho dù là ở trên đường ngay mặt đụng phải. Phòng trừng Bùi Kiêu cũng rất có thể quên bọn họ. Dương Húc Quang nói tới chỗ này lúc, hắn xoay đầu lại hướng đến Cung Diệp Vũ gật đầu một cái. Mà Cung Diệp Vũ sửng sốt một chút, tiếp lấy liền đáp lời những người khác la lớn. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh. Người sở hữu bắt đầu nói ra tên mình. Ta, Cung Diệp Vũ, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, chấm ngoặc kép, Lưu Vân, chấm ngoặc kép, Lâm Vũ. Tại chỗ chung tất cả mọi người đều báo ra tên sau. Người sở hữu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu nhưng là cẩn thận đếm một lần, hắn thật sự nghe được mọi người tên. Sau đó khẳng định nói, không sai, ta chỉ nghe được 13 người thanh âm. Hơn nữa ta một cái, đó chính là 14 người. Nói xong, hắn lại đem trước nghe được 13 cái tên lặp lại một lần. Mọi người sau khi nghe xong, ánh mắt nhất thời liền nhìn chăm chú hướng một cái không có một bóng người địa phương. Mà không lâu lắm, ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy chần chờ, lại một lần nữa nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu biết, cái kia ảo ảnh rất có thể là nói cái gì tranh cãi lời nói. Thậm chí khả năng ngược lại làm chứng hắn mới là mã diện ảo ảnh biến thành. Như vậy thứ nhất, ai cũng không cách nào chứng minh ai mới là chân thực. Rất có thể ngược lại làm cho đoàn đội lôi diên ở chỗ này. Như vậy thứ nhất, rất có thể sẽ còn gặp được lớn hơn biến cố. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu nóng nảy trong lòng bỗng nhiên giật mình. Hắn liền vội vàng nói với Dương Húc Quang. Có phải hay không là sinh ra ảo ảnh hạn chế? Chỉ có thể là tự mình biết chuyện. Hoặc có lẽ là trong đầu đã có định nghĩa chuyện. Có phải như vậy hay không đây? Dương Húc Quang sửng sốt một chút đạo. Đúng, nếu là chúng ta không biết chuyện, đó chính là đoạn không thể nào sinh ra ảo ảnh. Tỉ như trời sinh người mù vĩnh viễn không cách nào sinh ra liên quan tới màu sắc ảo ảnh. Chính là một cái như vậy đạo lý. Cung Diệp Vũ, còn nhớ ngươi tới nước Mỹ cứu ta lúc sao? Lúc ấy ngươi tổng cộng phát hai chiêu. Chiêu thứ nhất đem kia chân ma cấp khô lâu nhất đao lưỡng đoạn. Chiêu thứ hai chính là đem kia chân ma cấp khô lâu hồn phách cho hoàn toàn biến mất. Đây là bọn hắn cũng không biết trí nhớ. Nếu là bọn họ nghe được ta lời nói, đủ để chứng minh ta mới là chân thật. Toàn bộ nghe được nhân đem những lời này lặp lại một lần. Nghe vậy Bùi Kiêu liền vội vàng liền hướng Cung Diệp Vũ kêu hô lên. Cung Diệp Vũ quả nhiên là sửng sốt một chút. Còn không chờ hắn hướng người chung quanh hỏi. Người chung quanh đã đồng loạt lặp lại một lần Bùi Kiêu nguyên thoại. Quả nhiên là cùng Bùi Kiêu lời muốn nói giống nhau như đúc. Lập tức Cung Diệp Vũ không còn chần chờ. Tử lôi đao biến thành một tia chớp phích lịch. Trong nháy mắt mà thôi, mọi người chỉ thấy ánh đao màu tím thoáng qua. Một giây kế tiếp, ở ánh đao màu tím thoáng qua chỗ kia trên đất trống toát ra đen thui tựa như mực khí tức màu đen đến. Hơn nữa này khí tức màu đen vẫn còn ở không ngừng phát triển mờ. Nhiều nhất một hai giây lúc này, ở đó khối trên đất trống phương tựu ra phát hiện một cái cự đại mã mặt thân thể con người hư ảnh. Đến, chỉ là hư ảnh này xuất hiện sau đó cũng không có lập tức công kích mọi người. Ngược lại thì ngửa mặt lên trời một trận mã minh, tiếp lấy liền hướng cực xa xôi ngoại bão táp đi. Cùng lúc đó, ở cực xa xôi ngoại cũng trước sau truyền đến hai cổ to lớn nổ âm tiếng gầm gừ. Một cổ tiếng gầm gừ tựa hồ mã minh, nhọn hướng tiêu, một cổ khác tiếng gầm gừ là tựa như bò hống, trầm thấp động địa. Này địa phương nơi đó nhưng là một cái ma vương cấp quỷ quái a. Cái này phong đô vòng ngoài, rõ ràng thì có hai cái ma vương cấp quỷ quái mới đúng. Ngưu đầu, Mã Diện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.